Chương 1419, lộ ra kỳ lạ. Hạ Nhược Phi nghe xong Lưu Quần Phong phía sau, phản ứng đầu tiên chính là đối phương đang nói láo, bởi vì dưới cái nhìn của hắn chuyện như vậy là căn bản không thể phát sinh. Tuy rằng Lưu lão gia tử tốc độ khôi phục so sánh chậm chậm, nhưng tất cả những thứ này đều ở Hạ Nhược Phi khống chế ở giữa, ở hắn có ý định sự khống chế, Lưu lão gia tử bệnh tình trên thực tế vẫn là đang chậm chậm chuyển tốt đẹp. Hạ Nhược Phi ly khai kinh thành trước, đã lưu lại rồi đầy đủ viên thuốc, chỉ cần người nhà họ Lưu dựa theo hắn dặn dò đúng hạn định lượng cho Lưu lão gia tử uống thuốc, vậy thì tuyệt đối không có bất ngờ. Hạ tiên sinh, Lưu Quần Phong chậm chạp không nghe được Hạ Nhược Phi nói chuyện, không nhịn được lo lắng gọi nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Lưu Bộ trưởng, ngươi trước đừng có gấp, theo nói đúng không khả năng xuất hiện loại chuyện như vậy, còn xin ngươi cùng ta tỉ mỉ miêu tả một hồi Lưu lão tình huống. Được kỳ thực đại khái 6-3 ngày trước, phụ thân ta liền cảm giác thấy hơi khó chịu, hơn nữa trạng thái tinh thần rõ ràng cũng so với trước đây chênh lệch không ít. Lưu Quần Phong nói, vừa bắt đầu chúng ta cho là lão nhân già lớn tuổi thân thể suy yếu, nhưng là tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, hôm kia bắt đầu hắn liền không xuống giường được, mà hôm nay hắn lão nhân già càng la lâm vào hôn mê bên trong, bác sĩ nói tình huống khả năng không tốt lắm, hơn nữa u cũng có khuyết tán xu thế. Hạ Nhược Phi nhíu nhíu mày đầu, hỏi, Lưu lão có đúng hạn phục dụng ta chuẩn bị viên thuốc sao? Chúng ta mỗi ngày đều theo thời gian cho hắn dùng. Lưu Quần Phong nói, đây là có chuyên gia phụ trách, chưa từng có làm lỡ quá có hay không thừa thải phục dụng. Hạ Nhược Phi lại hỏi, kỳ thực coi như thừa thải phục dụng cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, chỉ liệu Lưu lão gia tử bệnh tật chủ yếu dư Ava Ho đúng là viên thuốc bên trong linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi cũng là vì khống chế Lưu lão gia tử tốc độ khôi phục, mới dặn dò bọn họ định lượng dùng. Trên thực tế mặc dù là ăn nhiều mấy hạt, cũng chỉ biết khôi phục nhanh hơn, không thể xuất hiện ở loại tình huống này. Tuyệt đối không có. Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, chúng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo ngươi dặn dò, cho lão gia tử uống thuốc, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện Lưu Bộ trưởng, ta đồng dạng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hạ Nhược Phi nói, như vậy đi, ta lập tức hồi kinh một chuyến, rất nhiều chuyện ta chỉ có tận mắt quá mới có thể biết rõ được. Được, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, còn xin ngươi mau sớm lại đây, làm phiền ngươi. Đúng rồi, có muốn hay không ta cho ngươi hiệp điều một chiếc máy bay? Lưu Quần Phong là coi Hạ Nhược Phi là thành nhánh cỏ cứu mạng, trên thực tế Lưu lão gia tử bệnh nếu như không có Hạ Nhược Phi ra tay, e sợ hiện tại người sớm cũng bị mất. Vì lẽ đó mặc dù bây giờ quá trình trị liệu bên trong lại có sự thay đổi, thế nhưng hắn nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm vẫn như cũ không dám có chút trách tội ngữ khí. Đương nhiên, nếu như lần này Lưu lão gia tử thật không đi qua, vậy thì coi là chuyện khác. Lúc trước Hạ Nhược Phi mở ra tiền chữa bệnh có thể không rẻ, không chỉ muốn lưu ra một cái chế dược tập đoàn, hơn nữa còn ở gia tộc cấp độ cùng Tống gia đạt thành trình độ nhất định hòa giải, có thể nói nhượng bộ rất lớn. Nếu là trị liệu thất bại, cái kia Lưu gia nhất định là muốn cùng Hạ Nhược Phi nói. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không sợ Lưu gia, chỉ bất quá không cần thiết tình huống cũng không muốn cùng Lưu gia cứng đối cứng. Huống chi chuyện này từ đầu tới đuôi lộ ra kỳ lạ, Hạ Nhược Phi vô luận như thế nào cũng phải cần đi cố gắng tìm tòi nghiên cứu một cái. Chuyện này quá nửa là từ những nhân tố khác đưa đến, Hạ Nhược Phi cũng không muốn lưng cái này nổi. Vậy thì không cần Hạ Nhược Phi mở miệng nói. Phía ta bên này có công vụ máy móc, hơn nữa cũng có khẩn cấp xin đường hàng không đường dẫn, nhiều lắm 3 tiếng ta là có thể đến nơi kinh thành. Vậy thì tốt. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ta lập tức sắp xếp người đến sân bay nhận điện thoại. Đối với sự an bài này, Hạ Nhược Phi ngược lại không có cự tuyệt, hắn gật đầu nói, tốt, vậy thì phiền toái. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại, để hắn lập tức xin từ Tam Sơn bay kinh thành đường hàng không. Yêu cầu chính là chọn nhanh cất cánh. Xin quốc nội đường hàng không tương đối phải đơn giản rất nhiều, vì lẽ đó Lưu An sau khi nghe lập tức hết sức chắc chắn nói cho Hạ Nhược Phi, để hắn hiện tại liền hướng về sân bay đi, làm hắn đến phi trường thời điểm, nên đường hàng không cũng đã phê xuống. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi lại cho công ty hậu cần gọi điện thoại muốn một chiếc xe. Dù sao lần này đi kinh thành cũng không biết sẽ ngô cờ mấy ngày, hắn tự lái xe đi phi trường lời. Chiếc xe kia cũng chỉ có thể vẫn ném ở phi trường bãi đậu xe. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cho Phùng Tịnh cùng Lăng Thanh Tuyết mỗi bên gọi điện thoại, hắn cũng không có cụ thể nói là chuyện gì, chỉ là giảng kinh thành bên kia có cái việc gấp phải xử lý, nhất định phải lập tức đi qua. Phùng Tịnh đã quen Hạ Nhược Phi chơi đột nhiên biến mất, đối với chuyện như vậy sớm thành thói quen, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều oán giận, ngược lại lớn độ mà tỏ vẻ công ty bên này NaNZ sẽ xem trọng nhà, để Hạ Nhược Phi yên tâm đi kinh thành. Mà Lăng Thanh Tuyết ở cùng Hạ Nhược Phi ngắn ngủi gặp nhau phía sau lại muốn ly biệt, ngược lại có mấy phần không bỏ, nhưng nàng đồng dạng cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn đùa giỡn để Hạ Nhược Phi ở kinh thành rảnh rỗi nhiều bồi bồi Tống Vi. Gọi điện thoại nộp hồ sơ phía sau, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy từ trong phòng nghỉ ngơi lấy ra một cái ở đây phòng nhỏ vali, tùy tiện từ không gian bên trong lấy mấy bộ quần áo nhét vào, sau đó liền kéo vali đi xuống lầu. Công ty phái một chiếc màu đen chạy băng băng xe con đã ở cao ốc cửa chờ, phụ trách lái xe lính giả tiếp nhận Hạ Nhược Phi vali, cấp tốc đưa nó cất vào trong cốp xe, sau đó tiểu bảo đến buồng lái một bên mở cửa xe ngồi xuống. Rất nhanh, chạy băng băng xe liền vững vàng trượt đi ra ngoài, hướng về phi trường phương hướng đi vội vã. 2 giờ rưỡi hậu, Hạ Nhược Phi ngồi đảo nguyên hảo công vụ máy móc liền vững vàng rơi xuống kinh thành quốc tế phi trường trên đường chạy. Hạ Nhược Phi kéo nhỏ vali mới vừa đi ra sân bay chuyên cơ lầu, một vị mặc màu đen trung sơn giả bộ lão nhân liền tiến lên đón, hơi không người gọi nói, Hạ tiên sinh tốt. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt lão nhân này, hắn cứ gọi Lưu Khoan, là Lưu gia đại quản gia, mấy chục năm qua đều theo Lưu lão gia tử bên người, là lão gia tử người đáng tin tưởng nhất. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng và người thân là giống nhau. Lưu ba tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hạ tiên sinh một đường cực khổ rồi. Lưu Khoan cung kính no ý nói, xe đã chuẩn bị xong, ngài mời tới bên này. Lưu Khoan mang tới tài xế đã sớm nhận lấy Hạ Nhược Phi hành lý, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền ngồi lên rồi Lưu gia phái tới một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ. Lưu lão hiện tại ở nơi nào? Hạ Nhược Phi ngồi ở chính giữa trên hàng châu ngồi thuận miệng hỏi. Lão gia còn đang nguyên lai cái kia trong nhà. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Khoan quay đầu lại nói, cái kia bên trong chữa bệnh thiết bị còn coi xong chuẩn bị, hơn nữa này mấy ngày 301 bệnh viện cũng phái vài người chuyên gia thường trú ở bên kia. Lưu Quần Phong cũng là cân nhắc đến Hạ Nhược Phi sau khi đến, muốn đối với Lưu lão gia tử tiến hành trị liệu, ở trong bệnh viện có nhiều bất tiện. Vì lẽ đó mặc dù Lưu lão gia tử đã rơi vào hôn mê bên trong, nhưng cố vấn qua chuyên gia phía sau, hắn vẫn là quyết định để lão gia tử sống ở đó cái trong nhà. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, thuận miệng hỏi, Lưu bá, Lưu lão thân thể xảy ra vấn đề những ngày gần đây, có cái gì không khác thường? Tình huống Lưu Khoan mỗi ngày đều thiếp thân hầu hạ Lưu lão gia tử, hắn hẳn là nhất biết tình huống, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cứ việc còn chưa thấy bệnh nhân, nhưng vẫn như cũ quyết định hỏi trước một chút tình huống rồi nói sau. Lưu Khoan suy nghĩ một chút nói, Hạ tiên sinh, ta không có nhận ra được có gì thường gì chỗ. Lao ra mỗi ngày sinh hoạt hết sức quy luật, mấy ngày nay cũng không có ra ngoài. Mỗi ngày đều theo thời gian uống thuốc cái kia hắn thuốc là phóng ở nơi nào đây có hay không những người khác có thể tiếp xúc được. Hạ Nhược Phi lập tức hỏi. Ngài cung cấp viên thuốc toàn bộ đều là ở Lao ra gian phòng ra ngoài. Bởi vì viên thuốc cần ướp lạnh, vì lẽ đó chúng ta chuyên môn ở ngoài gian bố trí một máy tủ lạnh. Đương nhiên, chúng ta cũng là sợ ảnh hưởng lão gia nghỉ ngơi, cho nên mới đem tủ lạnh để ở phòng ngoài. Bất quá mỗi ngày 24 giờ đều có người trông coi, theo nói đến người khác hẳn là không có cơ hội tiếp xúc được những này viên thuốc. Lưu Khoan nói, Hạ tiên sinh, lẽ nào ngài hoài nghi là có người ở viên thuốc trên động chân động tay? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, hiện tại ta còn không thấy Lưu lão, cũng không rõ ràng thân thể hắn đến cùng tình trạng gì, vì lẽ đó có kết luận còn quá sớm. Bất quá trên lý thuyết cũng không bài trừ khả năng này, hơn nữa ngươi nói những này biện pháp nhìn như nghiêm mật, trên thực tế vẫn tồn tại chỗ sơ hở, tỉ như có người mua được phụ trách trông coi tủ lạnh người, để hắn ở viên thuốc gì gạ chút đoán chỉ cần đánh đổi đủ lớn, khó bảo toàn sẽ không có người động tâm nói đến đây. Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển, cười nói, đương nhiên, này đều là của ta suy đoán, không la mờ được chuẩn. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, cái kia bình thường có thể tiếp xúc được Lưu người của lão nhiều sao? Lưu Khoan minh bạch Hạ Nhược Phi ý tứ, hắn một bên hồi ức vừa nói, mỗi ngày giá trị ban bác sĩ, y tá, còn có trong gia tộc mấy người, cùng với phụ trách an toàn bảo tiêu, phụ trách quét tức vệ sinh bảo mẫu mỗi ngày có thể tiếp xúc được lao ra người còn thật nhiều, bất quá những người này đều là tuyệt đối có thể tin. hơn nữa bọn họ bên trong bất luận cái nào, xuất hiện ở lão gia trước. Mặt thời điểm, kỳ thực đều là nơi đang nghiêm mật dưới sự theo dõi, những người này ra vấn đề độ khả thi cũng không lớn. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười, cũng không có cùng Lưu Khoan đi tranh luận những người này rốt cuộc là có phải hay không tuyệt đối tin cậy hỏi Lưu Khoan mấy vấn đề phía sau. Hạ Nhược Phi phải dựa vào ở ghế tựa trên nhắm mắt dưỡng thần, mà Lưu Khoan thấy thế cũng xoay người, con mắt nhìn phía trước, nhìn thấy được tâm sự nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một tiếng, mang theo Hạ Nhược Phi chạy băng băng xe thương vụ liền lái đến Lưu Lão gia tử ở tòa kia tòa nhà. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, liền thấy mặt lộ vẻ buồn rầu Lưu Quần Phong bước nhanh tiến lên đón. Không đợi Lưu Quần Phong mở miệng, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp nói, Lưu Bộ trưởng, Hàn Huyên liền miễn. Ngươi bây giờ lập tức mang ta đi nhìn Lưu Lão rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Lưu Quần Phong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Có thế song phương lập trường bất đồng, nhưng ở thu dô y đắt đỏ tiền chữa bệnh phía sau, ở Lưu Lão gia tử trị liệu phương diện, Hạ Nhược Phi vẫn là mười phần tận tâm tận lực. Không nói những cái khác, liền xông Hạ Nhược Phi vừa nghe đến tin tức, ngay lập tức sẽ sắp xếp công vụ máy móc, dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi kinh thành điểm này, Lưu gia phải lĩnh chuyện này. Được rồi, Lão gia tử ở lầu 2 Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này.